Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Một người ngồi phía trên mở miệng nói, thì hãy nói mục đích các ngươi đến đây đi. Giang Hạo đứng ở phía dưới, nhìn Thiên Thất Thập Bát và những người khác đang hiển lộ tu vi, hơi bất ngờ. Những người này đều rõ ràng hiện ra tu vi thiên tiên. Mà năm người đang ngồi kia, cao nhất cũng chỉ là chân tiên. Họ lại không cung kính một chút sao? Thậm chí còn không cho phép ngồi. Họ xem thường thiên tiên đến vậy sao? Điều này khiến Giang Hạo hơi kinh ngạc. Giang Hạo mở miệng nói, ê này, bên chúng ta có thiên tiên đấy. Nam tử ngồi ở trên cùng mở miệng nói, ê thiên tiên thì thế nào? Nơi này là Đại Tông Di Động, ngươi có biết trưởng giáo của chúng ta là ai không? Giang Hạo, y. Ngạo mạn. Quả nhiên, Đại Tông Di Động vẫn không thể giữ lại. Quy mô nơi đây bỗng nhiên trở nên lớn, số người tăng lên cực hạn. Tu vi và địa vị tăng lên sẽ khiến người ta bắt đầu tự mãn. Nếu như có thể ý thức được và thậm chí kiềm chế được, từ đó thích ứng thì cũng không sao. Thế nhưng, một kẻ chỉ ở chân tiên sơ kỳ hoặc trung kỳ lại dám nói chuyện như vậy với một thiên tiên sơ kỳ, thậm chí hậu kỳ. Đây đã không còn là sự tự mãn đơn thuần nữa rồi. Giang Hạo lắc đầu, đối với tông môn quy mô đột nhiên khuếch trương này, hắn vẫn không coi trọng. Đương nhiên, quan trọng nhất là hành vi ngạo mạn lại được nhân danh hắn. Càng không thích hợp hơn. Giang Hạo thuận miệng hỏi, ở Di Động Đại Tông các ngươi đều là hạng người như vậy sao? Lúc này, nam tử đang ngồi ở vị trí cao kia vẫn giữ gương mặt bình tĩnh. Ở ngươi cảm thấy mình mạnh mẽ thì cứ thử đo lường một chút xem, rồi nhìn lại xem trưởng giáo của chúng ta là người như thế nào. Giang Hạo lắc đầu thở dài. Lần này ta đã cho cơ hội, thế nhưng tông môn này chưa đủ trưởng thành. Vậy thì cứ chờ đến khi nào trưởng thành rồi nói sau. Nói xong, khí tức trên người Giang Hạo khẽ động. Sau đó, một tiếng y oanh y vang lên. Toàn bộ đại điện tan thành mây khói. Sau đó, Giang Hạo và nhóm người mình lăng không bay lên. Trước đôi mắt hoảng sợ của mấy người phía dưới, một chưởng giáng xuống. Giờ khắc này, tất cả mọi người đều cảm thấy vô cùng kinh hãi. Những người vốn đang ngồi kia càng run rẩy khắp toàn thân. Bọn họ cảm nhận được thiên uy khủng khiếp đến nhường nào. Oanh! Lần này, chưởng ấn không cho bất cứ ai cơ hội, trực tiếp một chưởng đánh nát Đại Tông Di Động. Sau khi làm xong những điều này, Giang Hạo hạ xuống mặt nước, bảo lão rùa bên dưới bơi lên. Thần Ngao cảm nhận được Giang Hạo, nó vẻ mặt cung kính nói, ê trưởng! Trưởng giáo! Vất vả rồi! Giang Hạo đi đến vị trí trung tâm của con rùa. Ở đó, một nam nhân trung niên đang ngồi, trong tay vẫn còn cầm chén trà định uống. Thế nhưng, mọi thứ xung quanh đã biến mất. Khi thấy đối phương, Giang Hạo cung kính hành lễ, để xin ra mắt tiền bối. Thiên Cửu Thập Bát và nhóm người mình càng thêm xúc động, một chân quỳ xuống, hề hoàng chủ. Nại Hà Thiên, y. Hắn lặng lẽ đặt chén trà trong tay xuống, thở dài. Cảm thấy mình chết không đáng, lại còn chết không yên ổn. Hồng Vũ Diệp mở miệng thúc giục, ờ người ta đang hành lễ với ngươi kìa, đáp lại một tiếng đi. Nại Hà Thiên, y. Lão già bất tử này, thật không biết nói chuyện gì cả. Thượng quan Kỳ Thành bị Giang Hạo mang theo rời đi. Trong khoảnh khắc vừa rồi, hắn thấy Di Động Đại Tông trong nháy mắt tan rã. Tan nát. Chỉ vì vị tiền bối đang ở bên cạnh hắn đã tung ra một chưởng. Trong khoảnh khắc ấy, hắn mồ hôi lạnh chảy ròng. Trong khoảnh khắc ấy, hắn mồ hôi lạnh chảy ròng. Trong lòng hắn dâng lên một loại hoảng sợ không thể lý giải. Người này căn bản không phải tiền bối bình thường, mà là một nhân vật đáng sợ mà cả đời hắn cũng không thể nào hiểu nổi. Về sau, hắn lại càng không dám tìm hiểu sâu hơn về cuộc đối thoại giữa họ. Nại Hà Thiên lơ lửng giữa không trung, bàn ghế trước mặt đã sớm biến mất. Răng rắc. Phịch một tiếng. Chén trà trong tay cũng theo đó vỡ nát rơi xuống đất. Lúc này, Nại Hà Thiên lại một lần nữa trầm mặt. Hắn thở dài, đứng dậy phủi phủi mảnh vụn trên người rồi nói. Ta khi còn trẻ đã rời nhân thế, là muốn làm một người không gánh vác nổi trách nhiệm. Không giống như có vài người, sống đến già rồi mà đã sớm không còn là người. Tiền bối làm sao tới nơi này? Giang Hạo tò mò hỏi. Hắn đã đặt tất cả những người xung quanh dưới nước, khiến họ không thể thoát ra. Không chỉ vậy, tu vi của họ còn bị hắn trực tiếp phong tỏa. Di động đại tông quá lớn, những người này không có đủ thực lực như vậy, cũng không cần làm lớn đến thế. Rõ ràng hắn muốn bỏ qua cho bọn họ, không ngờ lại phát hiện nơi này bành trướng nhanh đến vậy. Bất cứ điều gì, điều kiên kỵ nhất chính là tâm tính tự thân bành trướng. Rất dễ dẫn đến mầm họa không thể lường trước. Nếu như không phải dùng danh tiếng của hắn, thì cũng không quan trọng. Dù sao cũng không liên quan gì đến hắn. Đáng tiếc, lại dùng chính danh tiếng của mình, như vậy liền không thể làm ngơ, không thể không nghe thấy. Nại Hà Thiên nhìn Giang Hạo, bình tĩnh nói, "Ta tu vi gì rồi?" "Định đạo, nhưng sau này ta lĩnh ngộ thêm một vài điều khác." Giang Hạo nói rõ. Nhưng khoảng cách đến thừa vận vẫn còn kém xa, mặc dù đã có phần tiếp cận, song vẫn còn thiếu rất nhiều. "Vẫn được." Nại Hà Thiên đứng chắp tay nói. "Hiện tại còn kém cái gì?" "Còn thiếu một vị thánh nhân." Giang Hạo nói rõ. "Ta đã sớm chết rồi, không thể thành thánh được." Nại Hà Thiên mở lời nói. Dừng một lát, hắn lập tức nói thêm, "Thế nhưng ta biết ai có thể trở thành thánh nhân." Giang Hạo suy tư một lát nói, "Cổ Kim Thiên." Nại Hà Thiên cười nói, "Đúng vậy, hắn thiên phú dị bẩm, hơn nữa đối với ta và Nhân Hoàng mà nói, hắn vẫn còn sống. Chỉ có hắn mới có thể tiếp tục tiến về phía trước, còn chúng ta thì đã không ổn rồi." "Trong vòng 3 năm rưỡi có thể thành thánh không?" Giang Hạo lại hỏi một câu. Nghe vậy, Nại Hà Thiên nhìn Giang Hạo trầm mặc rất lâu. Cuối cùng hắn bình tĩnh mở miệng, "3 năm nữa ngươi đã muốn tiến thêm một bước rồi sao?" Giang Hạo lắc đầu, mở miệng giải thích, "Trong 3 đến 5 năm nữa, thừa vận sắp đến, tốc độ hắn đến hẳn là sẽ rất nhanh. Hắn là người hiểu rõ nhất định đạo sẽ như thế nào, cho nên vào ngày ta bày tỏ, hắn sẽ tăng tốc đến. Đã qua khoảng 2 năm, cho nên 3 đến 5 năm hẳn là giới hạn cuối cùng." Nại Hà Thiên vuốt cằm nói, "3 đến 5 năm còn có khả năng. Cổ Kim Thiên thiên phú dị bẩm, cổ kim hiếm có, ta nghĩ thành thánh trong 3 đến 5 năm đối với hắn không có gì áp lực. Đến lúc đó ngươi có thể hỏi hắn thử xem. Hắn hẳn là sẽ không nói một chữ y không. Nếu không được, ngươi cứ nói cho hắn biết lời này là ta nói. Bất quá, trước khi gặp Nại Hà Thiên, ngươi tốt nhất nên đi gặp Nhân Hoàng. Dù sao ngươi vẫn chưa gặp hắn, hãy kể cho hắn nghe nhiều hơn về chuyện của ngươi. Ta nghĩ, sau khi thấy tình cảnh này, hắn cũng sẽ rất sẵn lòng có một tiểu bối như ngươi, ngươi vẫn được coi là có khả năng. Không biết xấu hổ." Hồng Vũ Diệp cười lạnh nói. Nghe vậy, Nại Hà Thiên một mặt mỉm cười nói, "Ngươi lớn tuổi, ngươi e lệ, cũng không nhìn xem mình bao nhiêu tuổi, phu quân ngươi bao nhiêu tuổi. Ngươi lớn tuổi, ngươi có lý." Hồng Vũ Diệp lạnh lùng nhìn Nại Hà Thiên, khiến người ta cảm thấy có chút áp lực. "Nhìn ta làm gì? Ta nói sai sao?" Nại Hà Thiên đầy không thèm để ý nói, "Ngươi trả đao lại đây cho ta." Hồng Vũ Diệp không nói nhảm, quy khư bay ra, rồi rơi xuống trước mặt Nại Hà Thiên. Tiếp đó, nó cùng thanh đao trong tay Nại Hà Thiên hòa làm một thể. Trong khoảnh khắc, một luồng đao ý lạnh lẽo khuếch tán ra 4 phía. Khiến tất cả xung quanh trực tiếp vỡ nát. Nại Hà Thiên nhìn thanh đao, muốn lau chùi một chút. Ý nghĩ vừa nảy ra, một chiếc khăn lau liền xuất hiện trước mặt hắn. Nại Hà Thiên nhìn Giang Hạo đưa khăn lau cho mình, có chút kinh ngạc. Chiếc khăn lau này dùng rất thuận tay. Giang Hạo nói rõ. Nại Hà Thiên vô thức nhận lấy, nhưng lại cảm thấy có chút không đúng. Dùng khăn lau lau chùi đao. Có phải hơi đùa cợt không? Thanh đao này phải dùng loại vải đặc biệt để lau chùi mới có thể càng dùng càng tốt. Thế nhưng đã nhận rồi, chỉ có thể thử lau xem sao. Chỉ là, hắn cảm giác thân đao bị một luồng đại đạo tẩm bổ, sau đó dường như trở nên linh hoạt hơn hẳn. Nại Hà Thiên nhìn chiếc khăn lau trong tay mà thở dài, ở đây là khăn lau sao? Đây quả thực là thần vật. Lúc này, hắn nhìn về phía Giang Hạo, trong lòng 5 vị tạp trần. Trong tay đối phương, một chiếc khăn lau cũng trở thành thần vật. Lực lượng đại đạo của hắn đã không thể lường được. Sau đó, hắn lau chùi quy khư xong liền trả lại cho Giang Hạo, tiện thể nhắc nhở, ở Nhân Hoàng cũng có được một thanh kiếm, cũng cần lau chùi. Nhớ kỹ mang chiếc khăn lau này cho hắn mượn. Ta nghĩ hắn cũng rất cần đấy. Nghe vậy, Giang Hạo vuốt cằm nói, được, chờ ta biết được nơi của Nhân Hoàng, ta liền đi một chuyến. Nghe vậy, Nại Hà Thiên vui mừng gật đầu. Sau đó, hắn nhìn những người đang giãy giụa trong nước và nói, ngươi cứ đối xử với bọn họ như vậy, không sợ họ tìm nơi nương tựa vào thừa vận đạo sao? Giang Hạo khẽ lắc đầu nói. Đây là tự do của bọn hắn, nhưng tại Di Động Đại Tông, bọn hắn cũng không tự do. Tiểu Ly và họ năng lực còn kém, không thể quản lý nhiều người như vậy. Mà tâm tính của những người này thay đổi quá lớn, không ít người đã không còn thích hợp ở nơi này. Họ nên rời đi. Còn về việc đi đâu, thì không liên quan gì đến ta. Việc họ có gia nhập thừa vận hay không, đối với ta mà nói không có chút nào ảnh hưởng. Dù cho tất cả sinh linh thiên địa đều gia nhập thừa vận, đối với ta mà nói cũng chẳng khác biệt gì. Ta không dựa vào họ để thắng lợi, cũng sẽ không vì họ mà thất bại. Thiên địa nơi đây, nếu họ nguyện ý tranh giành thì cứ tranh giành, nếu không nguyện ý thì thôi. Chỉ cần thuận tiện chịu trách nhiệm cho lựa chọn của mình. Mặc kệ là những người này, hay là chính bản thân ta, đều là như vậy. Hắn không hoàn toàn chắc chắn, có lẽ một bộ phận những người thừa hưởng vận mệnh vẫn có thể sống sót thì cũng khó nói. Bởi vậy, vận mệnh của những cá nhân đó, không cần báo cho bọn họ biết điều gì, cũng không cần làm gì cho họ. Nại Hà Thiên nhìn Giang Hạo, thoáng có chút ngoài ý muốn, ở ngươi cũng khác chúng ta. Sau đó hắn lại nói, xét đến cùng ta đã chết, giờ đây cũng có thể an nghỉ. Vào khoảnh khắc cuối cùng được gặp người như ngươi, cũng coi là một loại may mắn. Sau đó, hắn lộ vẻ đau thương, nói, sau đó ta sẽ tiêu tán hoàn toàn trong thiên địa, không còn ràng buộc. Nói xong, hắn lại quay sang nhìn ba vị tử sĩ, nói, để các ngươi hãy ở lại bên cạnh họ, nghe theo điều khiển của họ, ta rốt cuộc không còn tồn tại trên đời này nữa. Vừa dứt lời, thân ảnh Đại Hà Thiên lập tức tiêu tán, hoàn toàn không còn dấu vết. Ba vị tử sĩ lộ vẻ thương cảm. Hồng Vũ Diệp cũng không quá để tâm. Giang Hạo cũng vậy. Họ đứng tại chỗ chờ đợi một lát. Sau đó, có vài người bị hắn kéo từ trong nước ra. Gâu. Một con chó rơi xuống đất, đi đến trước mặt Giang Hạo, vẫy vẫy đuôi, vẻ mặt nịnh nọt. Con thỏ thì đã mặt mũi bầm dập. Tiểu Ly, Chân Chân, Băng Tình thì đứng trước mặt Giang Hạo, vẻ mặt chột dạ. Một cơn gió thổi qua, nước động trên người ba người lập tức biến mất hoàn toàn. Tiểu Ly lén lút nhìn Hồng Vũ Diệp một cái, sau đó khẽ nói, kề tẩu tử. Hồng Vũ Diệp khẽ ngoắt tay, e lại đây. Tiểu Ly lén lút nhìn Giang Hạo một cái, sau đó chạy nhanh như gió đến bên cạnh Hồng Vũ Diệp. Lúc này, Hồng Vũ Diệp lấy ra một trái bàn đào đưa cho Tiểu Ly. Tiểu Ly hưng phấn nói, người ta đã lâu không được ăn đào. Lúc này, một chiếc bàn xuất hiện. Giang Hạo ngồi xuống, Hồng Vũ Diệp cũng đi theo ngồi. Thiên Cửu Thập Bát và những người khác đứng phía sau hai người. Tiểu Ly cũng lén lút ngồi xuống bên cạnh Hồng Vũ Diệp. Ngồi đi. Giang Hạo nói với Chân Chân và những người khác. Con thỏ thì bị hắn ném lên bàn. Chân Chân và những người khác cẩn thận từng ly từng tí ngồi xuống. Đặc biệt khi nhìn thấy toàn bộ tông môn bị phá nát, các nàng vô cùng bối rối. Giang Hạo nhìn con thỏ đang ngủ say trên bàn, nhất thời có chút xúc động. Ngày tháng con thỏ ở bên cạnh, đã là chuyện của bao lâu trước kia rồi? Rất nhiều năm rồi. Không ngờ cuối cùng lại gặp mặt theo cách này. Vốn định phóng sinh chúng, nhưng cuối cùng hình như không thành công. Cũng không biết phóng sinh là đúng hay sai. Giang Hạo thở dài, sau đó mỗi người cho một trái bàn đào, nói. Chân Chân, cha mẹ ngươi đâu? A, à. Chân Chân ngạc nhiên nói, để ta không thấy họ. Họ đến tìm ta sao? Giang Hạo. Sư huynh sư tỷ cũng thật quá đáng, ra ngoài bao nhiêu năm rồi mà vẫn chưa đến. Hai người đều là tiên nhân, làm sao có thể lâu như vậy mà không đến? Đến mức nguy hiểm tính mạng thì hẳn là không có. Trên người Mục Khởi sư huynh và những người khác đều có đầy đủ ấn ký Sơn Hải, nên người khác thật sự không thể làm gì họ. Cha mẹ ta ra ngoài sao? Họ ra ngoài khi nào? Chân Chân tò mò hỏi. Cách đây một thời gian. Giang Hạo hơi ngại nói thật. Không biết đối phương sẽ có biểu cảm gì khi nghe. Sư thúc, người sẽ không trách phạt chúng ta chứ? Chân Chân cẩn thận hỏi, sau đó lén lút nhìn về phía Hồng Vũ Diệp, ê sư cô cô. Sư cô cô. Giang Hạo kinh ngạc, ê đây là xưng hô kiểu gì? Xưng hô này không tốt, nghe cứ như nương tử của ta không đủ trẻ tuổi. Giang Hạo đính chính. Nghe vậy, Chân Chân lập tức nói, ê sư tỷ tỷ. Giang Hạo, y. Không ngờ lại muốn đồng bối phận với mình sao? Thật vô cùng nghịch ngợm. Hồng Vũ Diệp cười nói, ê được thôi. Các ngươi thành lập tông môn ở đây làm gì? Giang Hạo đổi chủ đề. là con thỏ nói. Tiểu Ly vừa ăn đào vừa nghiêm túc nói. Giang Hạo đưa mắt nhìn con thỏ. Sau đó, đôi mắt con thỏ khẽ động, mở mắt ra, người ta cảm giác được nữ chủ nhân và chủ nhân đã đến. Nói xong, nó liền ngồi dậy nhìn về phía Giang Hạo. Tiếp đó, nó sửng sốt một chút, nói, ngài bằng hữu trên đường nói, muốn thỉnh ngài thỏ ta gặp mặt trong mộng. Nói xong liền ngã vật ra. Đứng dậy đi. Giang Hạo bình tĩnh nói. Con thỏ lúc này mới mở mắt nhìn về phía Giang Hạo, cười nói, ê chủ nhân, người cũng ở đây sao? Bằng hữu trên đường đều nói chủ nhân nhân từ, vô địch thiên hạ, yêu ta nhất trong số các linh sủng. Giang Hạo bình tĩnh nhìn đối phương. Cũng không nói thêm gì khác. Trách phạt. Hay là chuyện khác. Giang Hạo cũng không có ý nghĩ như vậy. Tông môn của ngươi quá lớn. Giang Hạo nói. Đây là để bằng hữu trên đường biết được thể diện của chủ nhân. Như vậy, họ sẽ đều dâng lên một chút lòng thành cho chủ nhân. Con thỏ nói. Giang Hạo bật cười ha hả, nói, ê quá lớn. Thỏ gia hành tẩu thiên địa, bằng hữu trên đường đều sẽ dành cho thỏ gia vài phần tình mọn, đông người. Con thỏ vốn muốn nói tiếp, nhưng thấy Giang Hạo cứ nhìn mình chằm chằm, lập tức sửa lời, kẻ đông người tự nhiên là nể mặt thỏ gia, nhưng ngài thỏ đã định trước sẽ trở thành đại yêu giữa thiên địa, không cần vài bằng hữu trên đường vẽ rắn thêm chân. Giang Hạo bình tĩnh nói, kẻ nói tiếng người. Chủ nhân nói rất đúng. Quá nhiều người. Sau này sẽ giảm bớt người trong tông môn. Con thỏ đáp. Lúc này, Giang Hạo nhìn về phía Băng Tình, ở ngươi có gì muốn nói không? Không, không có. Băng Tình cúi thấp lông mày. Sau này đừng gọi sư phụ đến. Giang Hạo nói. Sư phụ ở đây thì hắn động thủ không tiện lắm. Sau đó, Giang Hạo liền triệu Thượng Quan Thanh Tố tới. Thấy Giang Hạo, nàng lập tức hiểu ra rất nhiều, cuối cùng quỳ một gối xuống đất, để xin ra mắt tiền bối. Không cần như thế, ta còn đưa ngươi đến gặp một người quen. Giang Hạo nhìn về phía Thượng Quan Kỳ Thành. Lúc này, Thượng Quan Kỳ Thành bước tới, cung kính hành lễ với Giang Hạo. Thượng Quan đạo hữu, ngươi thật sự không biết ta sao? Giang Hạo bình tĩnh nói. Nghe vậy, Thượng Quan Kỳ Thành nhìn về phía Giang Hạo. Mặc cho hắn hồi ức thế nào cũng không thể nhớ ra mình đã từng gặp người trước mắt. Giang Hạo khẽ động tay, một chiếc quạt xếp xuất hiện, sau đó mở ra, để lộ bốn chữ lớn trên đó. Thiên hạ vô song. Vậy, có thể nghĩ ra chưa? Giang Hạo hỏi. Nhìn thấy cảnh này, đồng tử Thượng Quan Kỳ Thành co rụt lại, có chút lắp bắp nói, ở ngươi, ngươi, ta, ngươi là, Tiếu Tam Sinh. Giang Hạo bình tĩnh gật đầu, e là ta. Trong khoảnh khắc ấy, Thượng Quan Kỳ Thành tê liệt ngã xuống đất. Hắn đột nhiên có chút xúc động đến muốn khóc. Những gì hắn từng không cảm nhận được trước kia, giờ đây hắn cuối cùng đã biết mình đã bỏ lỡ điều gì. Không cần bận tâm gì, trước kia chúng ta ở chung vẫn khá hòa thuận. Giang Hạo lại cười nói, ở ngươi nếu muốn hợp tác với Di Động Đại Tông, vậy hãy nói chuyện với Thượng Quan Thanh Tố. Dừng một chút, Giang Hạo nói, ở nhân sự nhậm chức của Di Động Đại Tông là do ai sắp xếp? Sau này đừng làm nữa, những người đó ta không thích. Không giải thích thêm nhiều lý do. Thượng Quan Thanh Tố không dám hỏi thêm, chỉ gật đầu. Tiểu Ly lập tức nói, ê sư huynh yên tâm, con thỏ nhất định sẽ làm tốt. Giang Hạo nhìn viên Long Châu Tiểu Ly đang đeo, trầm mặc một lát, cuối cùng lắc đầu. Hắn không tìm thấy lai lịch của vật này. Dù cho có quyển sách về thế giới này, cũng không tìm được đáp án. Nói cách khác, lai lịch của viên Long Châu này đã vượt qua cả thiên đạo cũ và mới. Giang Hạo cũng không có ý định truy cứu đến cùng, chỉ cần không có gì nguy hại là đủ rồi. Sau đó, Giang Hạo cũng không nói thêm gì khác, mà ngồi cùng Tiểu Ly và những người khác nói chuyện phiếm. Tiểu Ly có rất nhiều điều muốn nói, nhưng lại sợ họ bị bắt về. Tuy nhiên có Hồng Vũ Diệp ở đây, nàng liền bạo dạn hơn nhiều. Khi nói có mấy lời, còn muốn rụt đầu lại một chút, sợ bị đánh. Con thỏ lại hăng hái, cảm thấy thiên hạ đều là bằng hữu của nó, thiên đạo cũng muốn dành cho nó một phần tình mọn. Chân Chân cũng vô cùng hoạt bát, duyên dáng yêu kiều, không biết rồi một ngày nào đó có giống mẫu thân nàng, đi theo người khác mà chạy không. Một đêm sau, Tiểu Ly nằm sấp trên bàn ngủ thiếp đi. Nàng nắm chặt tay Giang Hạo, tựa hồ sợ hắn sẽ tan biến. Giang Hạo biết rằng Tiểu Ly lại đang nằm mơ. Mỗi khi nàng nằm mơ, người thân cận liền gặp nguy hiểm sinh tử. Giang Hạo đương nhiên hiểu rõ, người này chính là bản thân hắn. Tuy nhiên, hắn vẫn nhẹ nhàng buông lỏng tay Tiểu Ly. Sau đó, hắn nhìn Chân Chân nói, để chúng ta rời đi thôi. Sư thúc, giấc mộng của Tiểu Ly tỷ hẳn không phải là thật đâu. Chân Chân hỏi. Giang Hạo gật đầu, thì giả. Vả lại, nàng cũng không phải tỷ tỷ của ngươi. Tiểu Ly là trưởng bối. Chân Chân là mặt quỷ với Giang Hạo. Khi còn bé, nàng đã lớn lên bên cạnh Giang Hạo và Hồng Vũ Diệp. Sau đó, Giang Hạo nhìn ba vị tử sĩ nói, để các ngươi cứ lưu lại đi. Khi chiêu mộ người, hãy cẩn trọng một chút. Sau đó, Giang Hạo cùng những người khác liền rời đi. Giang Hạo quay đầu nhìn Tiểu Ly đang ghé vào bàn. Hắn cũng không chắc chắn liệu mình còn có thể tìm thấy lối cũ hay không. Giang Hạo rời khỏi Di Động Đại Tông. Hắn để lại một vài vật dụng cần thiết, chủ yếu là dùng cho con thỏ. Để phòng ngừa bất trắc xảy ra. Đối với Tiểu Uông, hắn không làm gì thêm, chỉ liếc nhìn đối phương một cái, xác nhận không có bất trắc gì là được. Còn về Tiểu Ly, hắn không có gì đặc biệt để dặn dò. Hắn chỉ là bảo nàng khi nào rảnh rỗi thì quay về thăm Trình Sầu một chút. Dù sao, thuở nhỏ Tiểu Ly luôn được Trình Sầu chiếu cố, đã nhiều năm như vậy, Trình Sầu hẳn là ít nhiều cũng sẽ lo lắng cho nàng. Về phần Chân Chân, Giang Hạo vốn định nói về Mục Khởi sư huynh và những người khác. Nhưng hắn cuối cùng lại thôi, dù sao Mục Khởi sư huynh và Diệu sư tỷ đến giờ vẫn bạc vô âm tín. Dù có đi tìm kiếm bọn họ, hỏi thăm tình hình, cũng không được. Chẳng lẽ bọn họ lại lạc đường rồi sao? Ba vị tử sĩ im lặng nhìn Giang Hạo và Hồng Vũ Diệp rời đi. Bọn họ bị bỏ lại. Đương nhiên, điều này không đáng là gì. Bởi vì bọn họ đã phát hiện một người. Đó chính là Tiểu Ly. Sau khi trời tờ mờ sáng, khi Tiểu Ly cùng đi với họ, bọn họ liền bắt đầu hỏi chuyện. Ngươi tên gì? Thiên Thất Thập Bát hỏi. Giang Tiểu Ly. Tiểu Ly dụi mắt đáp. Ngươi có quan hệ thế nào với phò mã? Thiên Thất Thập Bát lại hỏi. Tiểu Ly vẻ mặt vô cùng nghi hoặc. Vậy ngươi có quan hệ thế nào với sư huynh ngươi? Thiên Thất Thập Bát liền đổi lời hỏi. Sư huynh là huynh trưởng của Tiểu Ly, tẩu tử chính là tẩu tử của Tiểu Ly. Tiểu Ly đáp. Nghe vậy, ba người nhìn nhau, sau đó quỳ một chân trên đất, cung kính nói, đi gặp qua tiểu công chúa. Tiểu Ly há to miệng, có chút khó tin. Nàng còn sợ hãi lùi lại phía sau. Ba người cũng mặc kệ Tiểu Ly nghĩ gì, giờ đây bọn họ đã nguyện hiệu lực với Tiểu Ly công chúa. Sau đó, Thiên Cửu Thập Bát nhìn về phía Thượng Quan Thanh Tố nói, thì cái tông môn này tên là Di Động Đại Tông sao? Thượng Quan Thanh Tố gật đầu xác nhận. Ta cảm thấy không ổn chút nào. Thiên Cửu Thập Bát chân thành nói, vì về sau hãy đổi tên thành Di Động Hoàng Triều đi, phò mã sẽ là hoàng chủ, công chúa sẽ là hoàng hậu. Tiểu Ly là trưởng công chúa, Chân Chân là tiểu quận chúa. Con thỏ kia sẽ làm quốc sư. Sau đó sẽ bắt đầu tuyển chọn người tài, xây dựng Bất Hủ Hoàng Triều. Đương nhiên, chỉ cần phỉ báng hoàng chủ, hoặc những người làm ô danh hoàng triều, đều sẽ bị hoàng triều thẩm phán. Nói xong, Thiên Cửu Thập Bát nhìn về phía Tiểu Ly nói, để công chúa ý như thế nào? Tiểu Ly, Chân Chân và những người khác đều ngây ngẩn cả người. Lúc này, Thượng Quan Thanh Tố nhỏ giọng hỏi một câu, để vậy chúng ta nhìn thấy Tiểu Ly và những người khác có phải cũng phải quỳ lạy không? Sao ngươi lại nói lời đó? Thiên Thất Thập Bát chân thành nói, kẻ hoàng triều không có lễ quỳ lạy. Còn về chúng ta không tính là người của hoàng triều. Chúng ta lệ thuộc hoàng chủ, hiệu lực với công chúa, chúng ta chính là tử sĩ, tuyệt đối trung thành. Khác biệt với các ngươi. Thượng Quan Thanh Tố, y. Nàng có một loại cảm giác, sau này Di Động Đại Tông sẽ càng thêm phức tạp. Bất quá, nàng thật sự cần cẩn thận chọn người. Lần này đã bị cảnh cáo, lần sau e rằng sẽ không còn cơ hội nào nữa. Khi Giang Hạo rời đi, lông mày hắn khẽ nhíu lại. Hắn cảm thấy việc để ba tử sĩ kia ở lại Di Động Đại Tông không phải là điều hay. Sao ta đột nhiên lại có cảm giác này? Giang Hạo khẽ kinh ngạc. Với tu vi của ngươi mà có cảm giác như vậy, chẳng phải là thật sự không tốt sao? Hồng Vũ Diệp hỏi. Chắc là vậy, bất quá thời gian vốn dĩ không còn nhiều nữa. Cứ để bọn họ tự xoay sở vậy, e rằng sẽ không có cơ hội nào để quay lại tìm bọn họ nữa. Giang Hạo bình tĩnh mở miệng. Rất nhanh, chỉ trong vài năm tới thôi. Khi hắn đi từ hải ngoại thẳng đến các bộ, thời gian cũng đã gần hết. Sau đó, hắn chỉ cần xem thử cổ Kim Thiên có thành thánh hay không. Chuyện này cực kỳ trọng yếu với hắn. Sau đó, hai người tan biến ở chân trời. Khi xuất hiện trở lại, bọn họ đã ở Thiên Hạ Lâu. Lúc này, Thiên Hạ Lâu tràn ngập đủ loại khí tức hắc ám. Không ít người đang vây công nơi này. Giang Hạo có chút ngoài ý muốn. Nơi đây không chỉ có một vị đại la. Tại sao lại bị vây công? Giang Hạo vừa hạ xuống, Đường Nhã liền chạy tới. Thấy Giang Hạo và Hồng Vũ Diệp, nàng thoáng chút kinh ngạc, sau đó cung kính nói, thì gặp qua hai vị tiền bối. Đào tiên sinh đâu? Giang Hạo hỏi. Nghe vậy, Đường Nhã lắc đầu nói, Đa Xích Long tiền bối đã mang Đào tiên sinh đi xuống dưới nước, đã lâu không trở lại. Sau đó chúng ta liền bị vây công. Thì ra là vậy ư. Giang Hạo khẽ cảm khái, nói, Ê Đào tiên sinh có phát hiện gì không? Đường Nhã lập tức gật đầu, Ê vâng, nói là những thứ đại tiên sinh để lại, bọn họ đang dẫn người đi khắp nơi xử lý. Giang Hạo gật đầu, sau đó hắn dạo chơi một lúc tại nơi này, lại uống một bình trà, liền đứng dậy cáo từ. Đường Nhã nhìn thấy có chút kỳ quái, cảm giác đối phương lại đang ra vẻ bí ẩn. Không cần suy nghĩ nhiều, ta chỉ là đến dạo một vòng mà thôi. Nói xong, Giang Hạo liền cùng Hồng Vũ Diệp rời đi. Hắn vốn định đến gặp Đào tiên sinh và Xích Long. Bất quá, trước đó đã gặp qua rồi. Cũng không cần phải cưỡng cầu gì. Không đi vùng biển Thập Nhị Thiên Vương sao? Hồng Vũ Diệp hỏi. Giang Hạo quay đầu nhìn thoáng qua vị trí của Thập Nhị Thiên Vương, cuối cùng lắc đầu nói, cái lần trước đã gặp qua rồi, thôi không cần đi nữa. Hãy đi Tây Bộ đi, thăm Mộc Ẩn và sư phụ hẳn cũng đang ở đó. Hồng Vũ Diệp khẽ vuốt cằm nói, ê được. Tuy nhiên, vừa bước vào vùng trời Tây Bộ, Giang Hạo lông mày hắn nhíu chặt, phát hiện nơi đây có tranh đấu không nhỏ. Hạo nhiên chính khí tuy bao trùm thiên địa, nhưng khói đen vẫn hoành hành khắp nơi. Rất nhiều chủng tộc đã gia nhập thừa vận đại đạo. Nơi đây không ngừng có đại đạo giao thoa. Nhưng hắc ám đại đạo không ngừng khuếch tán, mà hạo nhiên chính khí lại không thể khuếch tán. Phía dưới càng truyền đến tiếng nói, về cái gọi là tiên tông bảo hộ, cái gọi là trật tự tiên đình, đối với chúng ta mà nói, những thứ này đều đã vô dụng. Bây giờ chúng ta mới là nhân vật chính của thiên địa này. Các ngươi chẳng qua là những kẻ bị bỏ rơi của thời đại trước mà thôi. Phía dưới, có một vị cường giả trẻ tuổi nhíu mày, cũng không nói lời nào. Hắn chỉ là không ngừng ngăn cản công kích. Bọn họ là một môn phái nhỏ, còn hắn đã ẩn nhẫn nhiều năm, vốn cho rằng có thể một tiếng hốc lên làm kinh động người khác. Ai có thể ngờ, những kẻ địch yếu ớt không đáng kể trước kia thế mà giờ đây lại dám dẫm lên đầu mà trỗi dậy. Kỳ thật hắn cũng có thể gia nhập vào cái đại đạo hỗn loạn vô tự kia. Nhưng, hắn không cảm thấy đó là một lựa chọn tốt. Trên bầu trời, Giang Hạo và Hồng Vũ Diệp chỉ nhìn xem, cũng không ra tay. Cường giả của Thiên Văn Thư Viện vẫn không thể thoát ra, những tông môn khác cũng như vậy, tất nhiên sẽ gặp một chút gian nan. Hồng Vũ Diệp lên tiếng nói. Giang Hạo khẽ vuốt cằm, ngày đại thế không còn đủ thời gian, cho nên bị áp chế. Vốn còn muốn kéo dài thêm một chút, vậy thì bây giờ để nhanh đại thế một chút vậy. Tiếng nói vừa dứt, Giang Hạo khẽ đưa tay, về tiên đình ấn. Trong nháy mắt tiếng nói vừa dứt, thiên ấn vọt qua hư không, rơi vào tay Giang Hạo. Sau đó, Giang Hạo nhẹ nhàng nâng ấn ký lên. Và theo tiên đình ấn ký chậm rãi bay lên, thiên địa liền xuất hiện tiếng nổ vang rền. Lôi đình hoành hành khắp nơi. Khí tức đại đạo trào dâng mãnh liệt, dường như đang trải qua biến hóa cực lớn. Giang Hạo nhìn mọi thứ này, cảm nhận sự bài xích của thiên địa. Hắn chậm rãi mở miệng nói, hệ 3000 đại đạo đã ban thưởng, sự hạn chế của đại thế cũng không cần phải tồn tại. Từ hôm nay trở đi, đại thế sẽ triệt để mở ra. Đại thế cùng đạo dung hợp, không còn bị hạn chế, cũng không còn gây ảnh hưởng. Thanh âm của Giang Hạo không truyền đi quá xa, thế nhưng sự bài xích của thiên địa lại nhanh chóng tan biến. Đại đạo cùng đại thế dung hợp, phù hợp với vạn vật. Thời đại bài xích đã không còn nữa, cũng sẽ không còn xuất hiện sự áp chế và ngăn cản. Trong lúc thiên địa chấn động, mọi người cũng đã nhận được nhắc nhở tương tự. Như thể đại thế đã mở ra vậy. Tất cả mọi người đều biết rằng, đại thế thiên địa nơi đây đã hoàn toàn bày ra. Trật tự tiên đình bao trùm vạn vật. Càng thêm hùng vĩ rộng lớn. Ấn ký tiên đình chiếu rọi khắp thiên địa. Khi mọi thứ lắng động trở lại, không ít đạo hào quang từ khắp nơi nhanh chóng phóng ra. Đó là khí tức của thiên tiên, tuyệt tiên, thậm chí còn có khí tức của đại la. Lúc này, Giang Hạo tiện tay vung lên, ấn ký liền tan biến vào chân trời. Từ đâu tới thì trở về nơi đó. Còn về việc tiên đế biểu lộ ra vẻ mặt gì khi mất đi thiên ấn trong khoảng thời gian đó, hắn liền không bận tâm. Lúc này, chiến trường phía dưới xuất hiện một chút thay đổi. Trật tự tiên đình bắt đầu áp chế hắc ám đại đạo. Lúc này, những người trong tông môn này bắt đầu phản kích. Hẳn là có thể thành công. Giang Hạo liền cùng Hồng Vũ Diệp rời đi. Tình huống như vậy diễn ra rất nhiều nơi. Vốn dĩ, đại địa này vốn hòa bình, nhưng vì hắn giao thủ với thừa vận mà biến thành cảnh sinh linh đồ thán. Giang Hạo chỉ lắc đầu, cũng không suy nghĩ gì nhiều. Vùng đại địa này thật may mắn, bởi vì ít nhất nó có định đạo, có tư cách phản kháng. Nhưng rất nhiều sinh linh lại bất hạnh, bởi vì sự hỗn loạn là do hắn định đạo mà đến. Nếu như không có chính mình, phần lớn mọi người có lẽ đã thọ hết chết già. Sau đó, Giang Hạo xuất hiện trước một ngọn núi, nơi Phật quang chiếu rọi khắp tám phương, cùng với những người tu hắc ám đại đạo đang diễn ra một trận đại chiến. Các ngươi những kẻ này không cố gắng ẩn trốn để tăng cao tu vi, thế mà lại dám ra ngoài công kích chúng ta sao? Một cơ hội tốt như vậy để tăng tiến lại không chịu nắm bắt, lại cứ thích khắp nơi khoe khoang lực lượng của mình. Thảo nào trước đây các ngươi không thể tăng tiến. Bất quá ngã Phật từ bi, sẽ khiến các ngươi chết dưới Phật quang. Đây là sự nhân từ đối với các ngươi. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Một người đầu trọc lơ lửng giữa không trung. Sau đó, sau lưng hắn xuất hiện một pho tượng Phật khổng lồ, tiếp đó, vô số Phật chưởng cũng hiện ra. Bắt đầu trấn áp bốn phương tám hướng. Hiện tại Phật, ngươi thực sự cho rằng mình mạnh đến mức nào? Bây giờ trong mắt chúng ta, ngươi chẳng qua chỉ là gà đất chó sành, hôm nay chúng ta liền muốn lấy mạng ngươi, khiến ngươi hối hận vì đã ra tay với chúng ta trước đây. Bảo chúng ta buông bỏ cừu hận, chỉ bằng ngươi mà cũng xứng sao? Trong nháy mắt, hắc ám đại đạo xung quanh điên cuồng khuếch tán, sau đó bắt đầu trấn áp nửa không hòa thượng. Phật quang nở rộ, nhưng trước mặt bóng tối, Phật quang bắt đầu ảm đạm. Sau đó ê phịch ê một tiếng, Phật quang triệt để vỡ nát. Hòa thượng lui về phía sau một khoảng, phun ra một ngụm máu tươi. Trong bóng tối truyền đến tiếng cười dữ tợn. Hòa thượng nhìn xung quanh lắc đầu thở dài, cần gì phải bức bách ta đến mức này. Nói xong, hắn từ trong người lấy ra một pho tượng Phật lớn chừng bàn tay, tiếp đó, Phật đạo phạm âm vang lên, để cung thỉnh Hạo Thiên Phật Tổ. Tiếng nói vừa dứt, pho tượng Phật bị hắn giơ cao lên, sau đó Phật quang vận chuyển. Ngay lập tức sau đó, pho tượng Phật bắt đầu phát ra hào quang, cùng nhau cộng hưởng. Trong nháy mắt, một pho tượng Phật đỉnh thiên lập địa hiện ra. Tiếp đó, hắn một chưởng hạ xuống. Một chưởng này từ trên cao giáng xuống, bao trùm lấy tất cả mọi thứ xung quanh. Hắc ám đại đạo không thể trốn thoát đi đâu được, tránh cũng không khỏi. Tiếp đó là những tiếng kêu rên trong bóng tối. Khi chứng kiến cảnh này, Giang Hạo hoàn toàn choáng váng. Hắn tự nhiên có thể cảm ứng được một ẩn đã mượn thủ đoạn mà hắn để lại. Nhưng không ngờ lại được dùng theo hình thức này. Hồng Vũ Diệp nhìn về phía Giang Hạo, hơi ngoài ý muốn nói, Ê phu quân đã xuất gia từ khi nào vậy? Giang Hạo lắc đầu, kệ ta cũng không biết, để ta qua đó hỏi một chút. Nói xong, hai người liền đi về phía Mộc Ẩn. Vốn dĩ, Mộc Ẩn vừa thu hồi pho tượng liền muốn trở về. Dù sao sư phụ vẫn còn đang làm khách ở chỗ hắn. Dù sao cũng cần thể hiện một chút chiến tích của mình với lão nhân gia. Chỉ là còn chưa kịp trở về, liền thấy hai bóng người đi tới. Một người lạ lẫm, còn một người thì lộ rõ ràng. Hắn hơi kinh ngạc nhìn sang, sau đó vẻ mặt chột dạ nói, Ê sư huynh, sao sư huynh lại tới nơi này? Giang Hạo nhìn vẻ mặt cuộn bách của đối phương, không khỏi lên tiếng nói, Ê sư đệ dường như đã thay đổi. Lúc trước một ẩn vì lĩnh ngộ Phật Pháp, từ Thiên Âm Tông xuất phát, đi tới phía tây này. Khai sáng Phật đạo của chính mình. Vốn tưởng rằng y sẽ là một đại sư Phật tâm thông thấu đắc đạo. Không thể ngờ rằng, y lại càng trở nên thế tục. Không còn loại tuệ căn Phật môn thuần túy như lúc trước. Ra ngoài lâu ngày, thấy được nhiều điều, cũng có càng nhiều cảm thụ. Mộc Ẩn cười nói, Ê không giống như ở tông môn, chứng kiến mọi thứ, chẳng qua chỉ là một góc nhân gian. Khi đó ta, cứ như một đứa bé, chưa từng nhìn thấy quy tắc thiên địa, chưa từng lĩnh ngộ đại đạo vậy. Vì vậy cứ đắm chìm trong con đường mà bản thân tự tạo ra. Sau này mới hiểu ra, đại đạo là gì, cái đạo mình tu để làm gì. Giang Hạo khẽ vuốt cằm, cũng cảm thấy rất có lĩnh ngộ. Sau đó hắn đưa tay nói, Ê cho ta. Nghe vậy, một ẩn giả vờ không hiểu, Ê sư huynh nói gì vậy? Đúng rồi, sư phụ đang ở chỗ ta đây, đệ sẽ dẫn các ngươi đi ngay. À, không đúng rồi, vị sư tỷ này chẳng phải chính là sư tẩu trong lời sư phụ hay sao? Giang Hạo trầm mặt, ra ngoài một chuyến mà xưng hô sao lại lắm thế này? Nào là sư tỷ tỷ, sư cô, sư tẩu. Bất quá sư phụ cũng đang ở nơi đây. Sau đó, theo sự dẫn đường của Mộc Ẩn, Giang Hạo đi về phía hậu sơn Phật Môn. Lúc này, Khổ Ngọ Thường đang ngồi ở đây, trong lòng có chút cảm khái. Hắn vốn cho rằng chỉ là đi loanh quanh nhìn một chút, xem như giải sầu. Thế nhưng, trên đường, một vị chân tiên hòa thượng đã tìm thấy hắn. Vị hòa thượng này bị các hòa thượng khác gọi là Phật Tổ. Hắn được biết, đây là thế lực mới xuất hiện ở phía Tây, Phật Môn. Trong đó hiện tại Phật Càn là người có thiên tư tung hoành. Nhất định là một nhân vật hàng đầu ở phương này. Ngay từ đầu hắn thậm chí không hề nhận ra đối phương. Sau đó mới phát hiện kẻ này lại chính là Mộc Ẩn. Hắn chỉ từng gặp mặt đồ đệ này vài lần. Nhất là khi bị đối phương hô sư phụ, trong lòng Khổ Ngọ Thường lại một lần nữa ngũ vị tạp trần. Lại một chấp chưởng giả của một phương thế lực, một thiên kiêu có tương lai vô tận, lại hô hắn là sư phụ. Khiến hắn trở thành Thái Thượng Phật. Nhân sinh đâu đâu cũng là cảm khái. Hắn cũng thuận thế ở lại, cũng không nghĩ sẽ ở lại lâu. Dù sao, các hòa thượng khác cũng chưa chắc đã chào đón hắn. Cũng như ngay từ đầu ở Di Động Đại Tông. Đương nhiên, việc không được chào đón hắn đã có chút quen rồi, chỉ sợ thái độ đột nhiên chuyển biến. Khiến hắn không biết phải làm sao. Trong lúc hắn vẫn còn đang suy tư, đột nhiên có một cảm giác tim đập nhanh. Chuyện gì xảy ra? Khổ Ngọ Thường hơi có chút nghi hoặc. Sau đó lòng dấy lên một cảm giác, nhìn về phía trước. Cái nhìn này khiến hắn ngây ngẩn cả người. Thậm chí vô thức muốn đứng dậy hành lễ. Nhưng không thể đứng dậy hành lễ. Giờ khắc này hắn như ngồi bàn chông, chờ đợi ba người phía trước đi tới. Rất nhanh, Giang Hạo liền mang theo Hồng Vũ Diệp đi tới. Hồng Vũ Diệp khẽ khom người theo sau. Giờ khắc này, Khổ Ngọ Thường cảm thấy tê cả da đầu. Nếu là sớm biết Giang Hạo sẽ tìm đến, thì mình cần gì phải lưu lại bên ngoài? Cần gì phải chịu khổ ở Di Động Đại Tông, rồi lại đến Phật Môn này chịu khổ? Cuối cùng hắn đành bình tĩnh mở miệng nói, kể các ngươi sao lại tới đây? Giang Hạo cười nói, y vốn là đến thăm Mộc Ẩn, không ngờ sư phụ cũng ở nơi đây, tự nhiên là phải đến thăm sư phụ một chút. Tiện thể cùng sư phụ tâm sự. Với vẻ mặt trầm thấp, Khổ Ngọ Thường nhìn về phía Giang Hạo. Hắn hơi hiếu kỳ nói, ơ ngươi muốn đi xa nhà. Nghe vậy, Giang Hạo sững sờ, sau đó cười nói, ê sư phụ mắt sáng như đuốc, ta e rằng sau một thời gian nữa thật sự phải đi xa nhà một chuyến. Khổ Ngọ Thường trầm mặt một lát, rồi nói, ê muốn làm chuyện gì? Muốn làm một việc có chút phiền phức. Giang Hạo mở miệng nói. Khổ Ngọ Thường khẽ vuốt cằm nói, ê đi sớm về sớm. Một câu nói đơn giản của sư phụ khiến Giang Hạo có chút bất ngờ. Đi sớm về sớm. Hắn đáp. Vốn dĩ, hắn muốn trò chuyện thêm với sư phụ, nhưng có vẻ sư phụ không mấy thích nói chuyện với hắn. Cuối cùng, Giang Hạo vẫn mang theo Hồng Vũ Diệp rời khỏi sân sau. Thế là đành thôi. Tuy nhiên, Giang Hạo vẫn để lại một dấu ấn tương ứng ở phía sư phụ. Trên đường đi, Mộc Ẩn chân thành hỏi, ê sư huynh, ta đã mạnh hơn cả sư phụ rồi. Ngươi nói sư phụ người có vui lắm không? Giang Hạo khẽ nhìn Mộc Ẩn, nói, ê sư phụ vừa từ chỗ Tiểu Ly trở về. Tiểu Ly là thiên tiên, so với ngươi, có lẽ người sẽ cảm thấy ngươi vẫn chưa ra hồn. Mộc Ẩn sửng sốt một chút, cảm giác như bị dội một gáo nước lạnh. Thế nhưng, khi suy nghĩ kỹ lại, Tiểu Ly là sư tỷ, còn mình là sư đệ. Kém hơn cũng là chuyện thường tình. Đương nhiên, Tiểu Ly sư tỷ chắc chắn không thể giống như bọn hắn. Dù bọn hắn tu vi có tăng tiến đến đâu, cũng không phải là đối thủ của Tiểu Ly sư tỷ. Bởi vậy, hắn hết sức bình thản tiếp nhận. Giang Hạo tiếp tục nói, ê đạt tới chân tiên khi còn trẻ như vậy, xưa nay ít thấy. Mặc dù trong đại thế, nhưng thành tựu của Mộc Ẩn như vậy thật sự hiếm có. Mộc Ẩn nhớ lại khi còn bé, bọn hắn đã đi theo nhóm Thỏ Gia. Nếu Tiểu Ly sư tỷ đã gật đầu đồng ý, thì sẽ không có ý kiến trái chiều nào nữa. Bởi vì bọn hắn không đánh lại nàng. Bây giờ có vẻ vẫn như vậy. Vừa nghĩ đến đây, Mộc Ẩn cười nói, nghe kỳ thật, mọi thứ vẫn không hề thay đổi. Cái thay đổi chỉ là cách người ngoài miêu tả về chúng ta mà thôi. Ví như Phật Pháp luôn luôn là từ bi, nhưng từ bi có rất nhiều loại. chỉ là có người không muốn tiếp nhận loại từ bi đó mà thôi. Trên đường đi, Giang Hạo thấy một vài hòa thượng cầm đại chu y, nghĩ thầm, kiểu từ bi này quả thật khiến không ít người khó lòng tiếp nhận. Nhưng điều đáng nói là, kẻ cố chấp đến mấy, dưới cây đại chu y như thế, rồi cũng sẽ có ngày hối cải. Chỉ là không biết Phật môn này rốt cuộc là tiếng tốt muôn đời truyền hay tiếng xấu lưu ngàn năm thì không ai biết được. Tuy nhiên, lần này Giang Hạo đến không phải vì xem Phật môn, mà là để nói cho một ẩn biết về thân thế của hắn. Tiểu Ly hay con thỏ cũng vậy, cùng với mấy vị sư đệ sư muội phía sau, tất cả đều là do hắn dẫn vào tông môn. Bởi vậy, thời gian còn lại, hắn muốn hoàn thành việc bàn giao. Để bọn họ hiểu rõ về sự tồn tại của mình, cũng phải để bọn hắn hiểu rõ tương lai có chuyện gì cần phải làm. Thân thế. Mộc Ẩn có chút hiếu kỳ hỏi, sư huynh có biết về thân thế của ta không? Giang Hạo gật đầu, chân thành nói, ngươi chính là người được đặc biệt đưa đến Thiên Âm Tông, cha mẹ ngươi đã nhờ cậy ta. Nói rồi, Giang Hạo nhìn về phía Mộc Ẩn hỏi, ngươi có biết cha mẹ ngươi là ai không? Mộc Ẩn khẽ lắc đầu, kệ ta không biết, nhưng ta có một vài suy đoán nhỏ, nhưng chưa bao giờ suy nghĩ kỹ, cũng chưa từng đi chứng thực. Ta lo lắng sẽ nhận tin xấu. Mặt khác, ta cảm thấy sư huynh sư tỷ đối với ta đều rất tốt, không cần tự mình thêm phiền muộn. Tâm tính của ngươi khá tốt, nhưng có một số việc cuối cùng vẫn phải nói cho ngươi. Giang Hạo khẽ gật đầu nói. Nghe vậy, Mộc Ẩn sửng sốt một chút, hỏi, kẻ ta mang mối thù máu ư? Nghe được hai chữ ê huyết cừu, Giang Hạo cũng sửng sốt một chút, có chút khó tin nhìn người bên cạnh, vì sao ngươi lại nghĩ như vậy? Nếu như Mộc Ẩn thật sự mang mối thù máu, hắn ngược lại sẽ không đến nói rõ. Vì đó là thêm phiền muộn cho đối phương. Sống thật tốt mới là điều tốt nhất, những gì nên quên thì tự nhiên nên quên. Mặt khác, nếu quả thật cần báo thù, hắn nhiều khả năng đã ra tay rồi. Thậm chí sẽ vĩnh viễn không để Mộc Ẩn biết hắn mang mối thù máu. Trên thoại bản đều nói như vậy. Mộc Ẩn cười, chợt hỏi, vì vậy ta không mang mối thù máu sao? Không có. Giang Hạo lắc đầu, chợt nói, ngươi có biết một Long Ngọc Thiên Vương không? Ta biết. Ta tới chỗ sư huynh là với thân phận nghĩa tử của người ấy, cốt để nằm vùng Thiên Âm Tông. Mộc Ẩn suy tư chốc lát rồi nói, nhưng ta chưa bao giờ thấy người ấy, cũng không thấy có nhiệm vụ gì. Sư huynh không nhắc tới, ta còn suýt quên mất rồi. Đây đều là để che giấu tai mắt người khác, là do một Long Ngọc Thiên Vương tạo ra để cho ngươi một thân phận hợp lý. Giang Hạo nhìn Mộc Ẩn chân thành nói, cha ruột ngươi chính là một Long Ngọc Thiên Vương. Nghe vậy, Mộc Ẩn có chút bất ngờ. Hắn có vẻ không hiểu lắm. Nếu là Thiên Vương, hẳn phải rất mạnh chứ, vì sao lại muốn đưa ta đến Thiên Âm Tông? Hắn hỏi. Giang Hạo liền cho biết nguyên do. Nguyên nhân rất đơn giản, bởi vì mẫu thân ruột của ngươi là người nằm vùng của Đại Thiên Thần Tông, nhưng nàng lại yêu một Long Ngọc, hai người lén lúc sinh con. Một khi bị phát hiện, đứa bé này sẽ trở thành một mối đe dọa. Chắc chắn nó sẽ không thoát khỏi Đại Thiên Thần Tông. Mộc Ẩn nghe rất lâu, cuối cùng hỏi, vì vậy mẫu thân của ta thật ra đang ở trong vô pháp vô thiên tháp sao? Giang Hạo gật đầu, kẻ phụ thân ngươi cũng không dám tùy tiện đến thăm ngươi, nhưng ngươi chắc hẳn sẽ có cảm giác. Mỗi lần phụ thân ngươi tới Thiên Âm Tông, ngươi chắc hẳn đều đã từng thấy người ấy. Người ấy thường đến Đoạn Tình Nhai. Nghe vậy, Mộc Ẩn suy nghĩ một lát, gật đầu nói, đúng vậy, nhưng chưa bao giờ nhìn ta. Ta cứ ngỡ người ấy chỉ là tiền bối đi ngang qua một cách tình cờ. Không ngờ người ấy lại cố ý đến đây để gặp ta. Mộc Ẩn không biết bây giờ mình đang có cảm giác gì, chỉ là có một cảm giác như được nhìn nhận lại từ đầu, nhớ lại chuyện xưa, hóa ra có người đã cố ý đến một nơi nào đó chỉ để nhìn mình. Mặt khác, đây là lần đầu tiên hắn hiểu rõ ràng về sự tồn tại của chính mình như vậy, hơn nữa còn hiểu rõ mẫu thân mà hắn khi còn bé vẫn luôn để ý, thật ra lại ở gần mình đến thế. Loại cảm giác này cực kỳ vi diệu. Vậy thì, Mộc Ẩn suy nghĩ một lát, nói, kẻ ta có nên trở về nhận lại nhau với bọn hắn không? Liệu có ảnh hưởng đến bọn hắn không? Bây giờ thực lực ngươi không kém bọn hắn là bao, tự nhiên có thể trở về nhận lại nhau với bọn hắn. Mặt khác, hạch tâm đại thiên tinh thần đã tan biến, Mịch Linh Nguyệt sớm đã có thể đi ra rồi. Bởi vậy, ngươi muốn trở về nhận lại nhau với bọn hắn lúc nào cũng được, dù viết một bức thư gửi về cũng có thể. Trình Sầu có tư cách tiến vào vô pháp vô thiên tháp, có thể để cho bọn họ truyền lời, hoặc là chuyển giao. Giang Hạo bình tĩnh nhìn đối phương nói. Nghe vậy, Mộc Ẩn trầm ngâm một lát, nói, kẻ ta cũng không biết phải làm thế nào, nhưng ta nghĩ chẳng mấy chốc sẽ có câu trả lời thôi. Giang Hạo ngưng tụ một chùm sáng trong tay, giao cho một ẩn nói, "Ngươi nếu muốn trở về, ngươi cứ bóp nát nó. Nó có thể trực tiếp đưa ngươi về. Nếu tự mình trở về, ngươi sẽ mất không ít thời gian, có lẽ thời gian không đủ." Nghe Giang Hạo nói vậy, một ẩn có chút nghi hoặc. Sau đó, hắn nhìn chùm sáng trong tay, lại như nghĩ ra điều gì. Cuối cùng hắn hỏi, "Ngươi có phải liên quan đến lần thiên địa dị biến này không?" Giang Hạo không giấu giếm, nói rõ chi tiết, "Ê, một tồn tại ngang cấp thiên đạo, thậm chí siêu việt thiên đạo sắp đến. Nếu hắn đến mà không ai ngăn cản được, thế giới này có lẽ chỉ có thể duy trì thêm 3 đến 5 năm nữa. Cho nên, trong vòng 3 năm rưỡi, ngươi cần tìm ra đáp án." Một ẩn ngây ngẩn cả người, khó có thể tin nổi. Thậm chí hắn tự hỏi, loại nhân tài nào mới có thể ngăn cản được đối phương. Giang Hạo nhìn đối phương mà không nói gì, chỉ khẽ cười một tiếng rồi bảo, "Người ta phải đi rồi. Nghe nói Lâm Tri đã đến Đông Bộ, ta cần đi gặp hắn một chuyến. Sở Xuyên cũng vừa vặn ở đó, ta cũng nên đi gặp." Một ẩn nhìn Giang Hạo, chợt cảm giác như mình đã nắm bắt được điều gì đó. Nhưng cuối cùng hắn lại chẳng nắm bắt được gì. "Chúng ta rời đi thôi." Giang Hạo nhìn về phía một ẩn, dừng lại một chút rồi nói, "Ê, ngươi hãy tu luyện cho tốt." Một ẩn cứ thế nhìn người trước mắt dần tan biến. Một cảm giác khó hiểu xuất hiện trong lòng hắn. Tựa như rất lâu nữa mới có thể gặp lại sư huynh. Đông Bộ. Lâm Mạch cùng Triệu Khuynh Tuyết, sau khi tông môn hạ lệnh lịch luyện lần trước, liền một mạch hướng Đông Bộ mà đi. Họ muốn đến Đông Bộ để kiến thức những tiên tông hùng mạnh nhất. Được biết, Đông Bộ có hai đại tiên tông, nghe nói tiên đình cũng ở gần đó. Tự nhiên họ muốn tới nơi này để lịch luyện một phen. Bọn hắn nay sắp đặt chân lên đăng tiên đài, cũng không còn tính là kẻ yếu nữa. Ngoài ra, bọn hắn cũng muốn tới nơi này tìm Lâm Tri một chút. Lâm Tri đã một mình đến Đông Bộ từ nhiều năm về trước. Bọn hắn tới nơi này, tự nhiên muốn gặp mặt Lâm Tri một lần. Lâm Tri hẳn là ở gần đây thôi, hắn nói hắn làm người quét dọn ở một thư cát, tự hồ là thư cát của một môn phái nhỏ nào đó. Lâm Mạch lên tiếng nói. Khi đến Đông Bộ, bọn hắn tự nhiên tìm cách liên hệ Lâm Tri. Rất nhanh bọn hắn liền đã liên lạc được. Cho nên bọn hắn liền đến thăm một chút. Vị trí hiện tại của bọn hắn xem như tương đối gần Minh Nguyệt Tông. Tuy nhiên, chung quanh vẫn có không ít tông môn. Mà Lâm Tri thì đang làm việc tại một tông môn tên là Tử Khí Tông. Mặc dù họ không biết vì sao hắn muốn gia nhập một tông môn khác, nhưng mỗi người một chí hướng. Họ muốn đến xem hắn có bị khi dễ hay không. Nếu bị khi dễ, bọn hắn tự nhiên muốn ra tay giúp đỡ. Bọn hắn hỏi thăm về Tử Khí Tông. Tuy nhiên, thái độ của mấy người được hỏi có vẻ không đúng lắm, khiến bọn hắn cảm thấy kỳ lạ. Sau khi hỏi thăm thêm một hồi, bọn hắn phát hiện Tử Khí Tông lại là ma môn. Cũng may bọn hắn vốn là xuất thân từ ma môn, nên cũng không cảm thấy quá lạ lẫm. Chỉ cần đến xem tình hình của Lâm Tri ra sao là được. Nhưng vẫn cần phải cẩn thận, nơi này dù sao cũng là Đông Bộ, có lẽ tiên nhân khắp nơi đều có, chúng ta còn chưa thành tiên thì không thể hành động lỗ mãng. Triệu Khuynh Tuyết nói. Sau đó, hai người sau khi biết được vị trí, liền lập tức đi đến. Ngay sau đó, bọn hắn liền đi tới một nơi chim hót hoa nở rực rỡ. Khi tới gần nơi này, bọn hắn đều cảm thấy một loại lực lượng sấm sét. Chẳng qua là, vì sao nơi đây lại bị khói đen bao phủ? Dường như còn không chỉ có một luồng khói đen. Có một luồng là khói đen thuần túy, còn một luồng khác thì vặn vẹo hỗn loạn, loại sau thì bọn hắn đã hiểu rõ, dù sao trên đường đi đã gặp không ít. Một số người khi hấp thu khí tức hắc ám này, tu vi tăng tiến như gió cuốn. Thậm chí việc thành tiên cũng dễ dàng hơn rất nhiều. Tương đối mà nói, đây là một loại cơ duyên lớn lao. Thế nhưng, bọn hắn không dám chạm vào. Bởi vì bọn hắn tận mắt thấy những kẻ thu nạp hắc khí cuối cùng đều biến thành quái vật, mặc dù không nhiều lắm, thế nhưng quá mức kinh thế hải tục. Khiến bọn hắn bản năng muốn né tránh. Bọn hắn sớm muốn tìm Lâm Tri đến vậy, chính là vì có nỗi lo lắng này. Lâm Tri từ nhỏ đã trưởng thành trong môi trường tự ti và tiêu cực, thiên phú của hắn cũng bình thường, nên rất dễ dàng bị những thứ này mê hoặc. Với tư cách là hảo hữu, bọn hắn cần phải nhắc nhở hắn trước khi sự việc xảy ra. Để phòng ngừa đối phương ngộ nhập lạc lối. Chẳng qua là, khi đến trước sơn môn, bọn hắn thấy một người đang quét lá cây. Hắn mặc quần áo trang sức bình thường, khí tức trên thân cũng lộ ra vẻ bình thường, đang ở cảnh giới vũ hóa. Mặc dù bộ dạng không thay đổi, thế nhưng lại mang theo một cảm giác già dặn. Lâm Tri. Triệu Khuynh Tuyết lên tiếng gọi một tiếng. Nghe vậy, Lâm Tri khẽ nhướng mày, nhìn về phía hai người, hơi chút kinh ngạc nói, để các ngươi tới nhanh như vậy sao? Đúng vậy. Ngươi đang làm gì vậy? Lâm Mạch chỉ vào cây chổi hỏi. Lâm Tri cười nói, kể tại tàng thư các ta luôn luôn quét rác, tại đoạn tình nhai ta cũng luôn luôn quét rác, ra ngoài vẫn là quét rác. Dần dần ta cũng quen rồi. Nghe nói các ngươi muốn tới, ta liền sớm đến chờ. Trong lúc rảnh rỗi liền ra quét sân. Nghe vậy, hai người cảm thấy ngũ vị tạp trần, không biết nói gì. Ba người bọn hắn cùng xuất thân từ một nơi, Lâm Tri đúng là có phần chịu khổ. Khi còn bé, bọn hắn không biết cách quan tâm đối phương, sau khi lớn lên, khoảng cách giữa bọn hắn càng xa hơn. Cũng là dần dần ít tiếp xúc hơn. Bởi vì đối với Lâm Tri mà nói, ít tiếp xúc chính là tốt cho hắn. Quá nhiều tiếp xúc sẽ khiến hắn càng thêm khó chịu, mặt khác cũng có thể bị những kẻ hữu tâm nhắm vào. Các ngươi không cần nhìn ta như vậy, ta chẳng qua là quen quét rác rồi, cũng không phải là trải qua cuộc sống khốn khổ. Lâm Tri bình tĩnh cười nói, kẻ có đôi khi quét dọn, có thể quét sạch đi rất nhiều vướng bận trong lòng, cũng có thể nhìn thấy con đường phía trước. Có lẽ có thể quét sạch ra một con đăng thiên đại đạo, cũng khó nói. Ngươi không phải nên đăng tiên sao? Triệu Khuynh Tuyết tò mò hỏi. Lâm Tri dẫn hai người cùng đi vào bên trong tông môn, vừa đi vừa nói, kẻ ta có một đoạn nhân quả trên thân, bây giờ ta đang cố gắng hóa giải nhân quả. Trong bất tri bất giác, tu vi liền suy giảm. Thiên phú của ta quá kém, nếu như không thể hóa giải nhân quả, ta cũng chỉ có thể đi tới một nơi nào đó để tạo nhân quả mới. Ta sợ sẽ gây thêm phiền phức cho sư huynh. Dù sao ta đã không còn là cái hài tử luôn bị Tiểu Ly sư tỷ đánh năm đó nữa. Ngươi còn hoài niệm những tháng ngày bị đánh sao? Lâm Mạch tò mò hỏi. Nghe vậy, Lâm Tri cười nói, "Ê đúng vậy, ngay từ đầu ta cũng cho rằng đó là những tháng ngày thống khổ không tả xiết, nhưng bây giờ nhìn lại, ta mới phát hiện, đó là thời gian tốt đẹp nhất của tuổi thơ ta. Mọi người đều cảm thấy ta khổ, vận mệnh nhiều thăng trầm, nhưng bọn hắn lại không hiểu được vận may của ta. Tương đối mà nói, ta may mắn hơn, thuận lợi hơn tất cả mọi người. Chẳng qua là khi còn nhỏ ta có chút chịu khổ mà thôi." Lâm Mạch cùng Triệu Khuynh Tuyết đều có chút kinh ngạc nhìn người trước mặt. Tựa hồ đối phương có chút không giống như bọn hắn dự đoán. Cuối cùng, Lâm Mạch chân thành nói, ngươi có thể nghĩ được như vậy là tốt rồi. Rất nhanh, bọn hắn đi tới một quán trà. Lâm Tri đặt cây chổi sang một bên, sau đó phủi đi lớp tro bụi trên người rồi nói, để uống trà không? Lâm Mạch cùng Triệu Khuynh Tuyết tự nhiên không có vấn đề gì. Lâm Tri pha xong trà, không phải trà ngon gì, chỉ là loại trà lá hết sức bình thường. Đúng rồi, vừa đi ngang qua đây, sao không thấy mấy người tông môn nào? Triệu Khuynh Tuyết rất là tò mò. Bọn hắn đang đối kháng hắc ám đại đạo, phần còn lại đều đang tu luyện trong thiên lôi kỳ. Lâm Tri nói. Chẳng qua là, trong lúc nói chuyện, phía bên phải đột nhiên xuất hiện đại loạn. Tiếng nổ vang vọng không dứt bên tai, đang hướng về phía bên này mà tới. Khí tức kinh khủng khiến Triệu Khuynh Tuyết cùng Lâm Mạch chấn kinh. Rất nhanh, từng bóng người lần lượt rơi xuống. Âm. Âm. Âm. Một vài cường giả kêu trên ngã vật ra bên rìa quán trà. Lúc này, một vị trẻ tuổi khó khăn nhìn về phía Lâm Tri nói, "Ê Lâm trưởng lão, bọn chúng lại đánh tới rồi, tông chủ không có ở đây, chỉ có thể nhờ ngài ra tay thôi. Nhanh như vậy đã không chịu nổi nữa rồi." Nghe vậy, Lâm Tri có chút xấu hổ nhìn về phía Lâm Mạch và Triệu Khuynh Tuyết nói, hình như ta phải bận rộn một chút, các ngươi chờ ta một lát nhé. Lâm Mạch lập tức đứng bật dậy nói, ngươi định làm gì? Những kẻ vừa ngã xuống kia có thể là nhân tiên, Lâm Tri muốn làm gì? Hắn muốn đi chịu chết sao? Mặc dù không biết vì sao bọn hắn lại gọi ngươi là trưởng lão, thế nhưng... Nàng nhìn khí tức hỗn loạn, tự hồ còn có cường giả đang công kích về phía này. Rõ ràng đây không phải là điều ngươi có khả năng ứng đối, ngươi có muốn chúng ta thử một chút không? Dù sao, chúng ta có một ít pháp bảo. Triệu Khuynh Tuyết nói ra. Lâm Tri nhìn hai người trước mắt, suy nghĩ dường như bay về quá khứ. Trước đây, kỳ thực bọn họ cũng chỉ muốn tốt cho hắn. Mặc dù cách biểu đạt không được chính xác cho lắm. Vì tuổi còn nhỏ, đôi khi cách biểu đạt ấy luôn khiến hắn vốn đã nhạy cảm lại càng không thể ngẩng đầu lên được. Về sau, hắn dù sao cũng đã hiểu rõ hơn một chút. Cũng dần dần không còn để tâm đến ánh mắt người khác. Dù cho là những lời lẽ gây tổn thương, hắn cũng chọn cách giả vờ không nghe thấy. Lấy lại tinh thần, Lâm Tri nhìn hai người trước mắt, bình tĩnh mở miệng nói, kẻ Thỏ Gia từng nói với ta rằng kẻ trời giáng đại nhiệm cho kẻ ấy. Trước tiên phải làm khổ tâm trí của người đó, khiến gân cốt người đó vất vả, làm đói khát thân thể người đó, làm khốn cùng người đó. Năm đó, ta chưa hiểu rõ lắm. Chỉ nghĩ rằng muốn trở thành tiên nhân thì phải trải qua những khổ nạn như vậy. Sau này, khi đại thế mở ra, ta rời tông môn, đi tới phía đông, gặp Hắc Ám Đại Đạo hiện tại mới hiểu được thế nào là rì trời giáng đại nhiệm cho kẻ ấy. Chỉ những người có tâm trí kiên nghị mới có thể tiếp nhận áp lực do thiên địa dị biến mang lại, mới có thể chịu đựng áp lực để bước đi trên con đường của mình. Dù cho không còn ai có thể đứng vững. Nói xong, Lâm Tri dưới ánh mắt kinh ngạc của Triệu Khuynh Tuyết và những người khác, quay đầu nhìn về phía Hắc Ám Đại Đạo đang đột nhiên phá vỡ phòng ngự mà đến từ chân trời. Ta không biết mình sẽ kiên trì được bao lâu, nhưng ta hiểu rõ chỉ cần ta còn đứng vững, ta sẽ đối kháng với vật này. Nói xong, khí tức trên người hắn bắt đầu khuếch tán. Theo cấp bậc vũ hóa liên tục tăng lên, rồi đăng tiên đài, nhân tiên. Về sau, Lâm Mạch và những người khác liền không còn nhìn hiểu được nữa. Lúc này, bọn họ thấy Lâm Tri khẽ đưa tay, dường như đang ấn xuống bầu trời. Ngay sau đó, nhật nguyệt trên bầu trời chuyển đổi. Bầu trời vốn sáng rỡ bỗng trở thành đêm tối. Một vầng trăng sáng treo cao giữa tinh không, sao trời lấp lánh tựa như dòng sông. Lúc này, Lâm Tri nhìn lên vầng trăng sáng trên bầu trời, khẽ hái một lần. Trăng sáng liền rơi vào tay hắn. Cầm nhật nguyệt trong tay, hái những vì sao. Sau đó, hắn nhẹ nhàng đặt vào chỗ phòng ngự bị phá vỡ phía trước. Tiếp theo, một tiếng y oanh y vang lên. Khí tức hắc ám trong nháy mắt bị trăng sáng làm tan rã, điên cuồng rút lui. Nhờ đó, bầu trời cũng triệt để khôi phục như thường. Trăng sáng, sao trời cũng đã tan biến. Ngay cả Lâm Tri cũng đã trở lại tu vi vũ hóa. Phảng phất mọi thứ vừa xảy ra đều là ảo giác. Chỉ có những đệ tử bị đánh ngã xuống đất, đang khó khăn đứng dậy. Trong miệng không ngừng lẩm bẩm, kể dù nhìn mấy lần vẫn cảm thấy chấn động, chiêu này của Lâm trưởng lão thật sự là không thể tưởng tượng nổi. Sau đó, bọn họ nhanh chóng rời đi, tiếp tục ra ngoài đối kháng với khí tức hắc ám. Đợi mọi người rời đi, Lâm Tri mới quay sang Lâm Mạch và những người khác nói, ngài đã làm chư vị chê cười rồi. Lâm Mạch sững sờ nhìn Lâm Tri, nói, ở ngươi mạnh như vậy từ khi nào? Lâm Tri cũng không giấu giếm, sau khi đạo tổ giảng đạo thuyết pháp. Hắn quả thật đã đột phá chân tiên sau khi đạo tổ giảng đạo thuyết pháp. Còn về việc ẩn giấu tu vi trước đây, hắn cũng không đề cập đến. Không cần phải như vậy. Ngươi vậy mà lại có được cơ duyên như thế vào lúc đạo tổ giảng đạo thuyết pháp. Triệu Khuynh Tuyết có chút hâm mộ. Lâm Tri cũng vui mừng nói, đúng vậy, khi đó ta lên thiên ngoại thiên, có thêm một phần cơ duyên. Lâm Mạch cũng hâm mộ, đáng tiếc đạo tổ không chọn chúng ta. Sau đó, bọn họ nói chuyện rất lâu, sau khi xác định Lâm Tri không bị ép buộc phải ở lại đây, bọn họ liền rời đi. Lâm Tri cũng không giữ bọn họ ở lại thêm mấy ngày. Bởi vì nơi này cũng không hề an toàn. Tử Khí Tông là ma môn, hơn nữa còn là một ma môn bị rất nhiều người nhòm ngó. Nơi này là địa điểm được chọn sau mấy lần đào vong. Sau này có thể còn phải đào vong, đương nhiên không thích hợp ở lại lâu. Mà sau khi Lâm Mạch và Triệu Khuynh Tuyết rời đi, cả hai đều có chút thổn thức. Người bạn vốn tưởng là yếu nhất, nay lại lột xác trở thành kẻ mạnh nhất. Việc Lâm Tri lên đó vào lúc đạo tổ giảng đạo thuyết pháp, quả nhiên là một cơ duyên tốt. Triệu Khuynh Tuyết mở miệng nói. Nghe vậy, Lâm Mạch lắc đầu nói, đó là lý do thoái thác Lâm Tri đưa ra để giữ thể diện cho chúng ta. Triệu Khuynh Tuyết có chút ngoài ý muốn. Lâm Mạch bình tĩnh nói, nếu như chúng ta lên thiên ngoại thiên, liệu có thể giống Lâm Tri như vậy không? Triệu Khuynh Tuyết suy tư một lát, cuối cùng lắc đầu nói, không làm được, hơn nữa còn kém xa rất nhiều. Nói xong, nàng khẽ sững sờ, rồi nói, ngươi nói Lâm Tri kỳ thực đã sớm mạnh hơn chúng ta rồi. Lâm Mạch thở dài một tiếng, nói, mặc dù hơi khó chấp nhận, thế nhưng tâm tính và ngộ tính của Lâm Tri bây giờ đều đã không phải là thứ chúng ta có thể so sánh được. Hắn có lẽ đã mạnh hơn chúng ta ngay từ đầu rồi. Việc hắn bị đánh, quét dọn tàn kinh cát, rằng đều là đang ma luyện tâm tính. Mãi đến khi bụi bẩn bay đi, hắn mới tỏa sáng. Sau đó, hắn nhảy vọt một cái, truy đuổi đại đạo. Chúng ta kém hắn quá nhiều. Triệu Khuynh Tuyết cảm thấy chấn động. Nàng chưa bao giờ nghĩ Lâm Tri lại là người như vậy. Hóa ra mọi chuyện trước đó chưa hẳn đã là thật. Là thật, chỉ là cảm nhận khác biệt thôi. Lâm Mạch nói. Hai người vừa trò chuyện vừa đi xa dần. Tại khoảnh đất trống sau khi bọn họ rời đi, Giang Hạo và Hồng Vũ Diệp bước đến, nhìn hai người đi xa dần. hai người đó cũng đã kết thành đạo lữ rồi. Giang Hạo có chút cảm khái. Bọn họ vốn dĩ đã là một đôi, hơn nữa đều là thiên tài. Hồng Vũ Diệp mở miệng nói. Thường thì những người như vậy lại không dễ dàng kết thành đạo lữ, bởi lẽ luôn có người ưu tú hơn họ. Giang Hạo vừa cười vừa nói. Nếu sư đệ ngươi không giấu tài, ngươi nói hắn có hy vọng không? Hồng Vũ Diệp rất tò mò mở miệng. Phu nhân, cách ví von này không đúng lắm. Kỳ thực Lâm Tri ngay từ đầu đã không có hy vọng, dù sao thì có không ít người ưu tú hơn Lâm Mạch. Cho nên việc bọn họ kết thành đạo lữ cũng không phải vì vấn đề mạnh yếu. Giang Hạo nghiêm túc nói. Hồng Vũ Diệp gật đầu, nói, ê sư đệ ngươi sẽ khó chịu sao? Có lẽ sẽ chứ, nhưng rồi cũng sẽ buông bỏ. Giang Hạo cũng không xác định. Về những chuyện này, hắn biết rất ít. Hắn một lòng đều đặt vào tu luyện, không mấy quan tâm đến chuyện này. Nhưng vì đã thấy nhiều chuyện của Thượng An đạo nhân, hắn liền cảm thấy những người không cam lòng tất nhiên sẽ không thiếu. Sau đó, Giang Hạo và Hồng Vũ Diệp cũng không để tâm đến hai người vừa rời đi, mà đi về phía Tử Khí Tông. Bọn họ biến mất tại chỗ, sau đó liền xuất hiện ở rì một quán trà. Lúc này, trong quán trà, Lâm Tri đang loay hoay pha trà. Cuối cùng, hắn thở dài nói, kể ta vẫn không biết uống trà, Quét Dọn vẫn là phù hợp với ta nhất. Vừa nói vậy, hắn liền chậm rãi đứng dậy, muốn đi Quét Dọn. Chỉ là vừa quay người, hắn liền thấy có hai người đang đứng cạnh mình. Hắn giật mình. Nhưng rất nhanh liền nhận ra người đến. Sư huynh, sư tỷ. Lâm Tri lập tức mở miệng hành lễ. Cách xưng hô e sư tỷ e thế này coi như bình thường. Giang Hạo có chút cảm khái mở miệng. Những người khác xưng hô đều quá kỳ quái. Phải gọi là sư tẩu mới đúng chứ? Lâm Tri sửa lời nói. Nghe vậy, Giang Hạo lắc đầu. Lâm Tri cũng không thật thà. Sau đó, Giang Hạo nói, để uống trà không? Lâm Tri sửng sốt một chút, nói, để sư huynh muốn uống trà gì? Chỗ ta có lá trà. Nói xong, Giang Hạo liền ngồi xuống. Hồng Vũ Diệp cũng vậy. Rồi Cửu Nguyệt Xuân được Giang Hạo lấy ra. Lâm Tri liền bắt đầu pha trà, chỉ ngửi mùi thôi cũng đã cảm thấy trà không tầm thường. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosite.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.